Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, chương 876, trong sạch. 2. Chứng minh chính ta trong sạch. Ta sợ ta lão bà tương lai về nhà, nhìn thấy có khác nữ nhân ở qua vết tích, không cao hứng, thật vất vả hồi thần hạ vãn an, lần nữa đầu óc trống rỗng. Chứng minh chính ta trong sạch. Ta sợ ta lão bà tương lai về nhà, nhìn thấy có khác nữ nhân ở qua vết tích, không cao hứng. Ta lão bà đây là nàng lần thứ nhất. Từ trong miệng của hắn, nghe được hắn dùng ta lão bà ba chữ để hình dung Hạ Vãn An. Hạ Vãn An cầm di động, đầu ngón tay hơi có chút phát run. Không biết làm sao, nàng chợt nhớ tới tại bệnh viện hắn phát sốt một đêm kia. Hắn giống như là cái đòi hỏi bánh kẹo hài tử cầu ôm một cái lúc. Nói câu kia, An An, ta đều phiêu bạt thật lâu rồi. Ngươi chừng nào thì trở về đem nhà của ta mang về. Hạ Vãn An cảm giác được một cách rõ ràng lòng của mình, một nháy mắt trở nên chua xót vừa mềm mềm. Một ít cảm xúc tại trong lồng ngực dương nanh múa vuốt lan tràn, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ xông phá yết hầu. Đang nói ra câu nói kia về sau, Hàn Kinh Niên ánh mắt vẫn luôn dính tại Hạ Vãn An trên thân. Hắn rõ ràng từ trên mặt cô bé thấy được giãy giụa cùng do dự. Nhưng nữ hài cuối cùng chỉ là giật giật môi, cái gì cũng không nói. Vừa mới hắn có như vậy một nháy mắt, coi là nữ hài sẽ thốt ra nói cho hắn biết nàng là ai. Xem ra là hắn ý nghĩ hão huyền, nàng làm sao lại không muốn cùng hắn nhận nhau? Là hắn chọc nàng không cao hứng sao? Nói không khó qua, nói không thất lạc, vậy khẳng định là giả. Nhưng Hàn Kinh Niên lại đem những tâm tình này giấu giọt nước không lọt, phảng phất cái gì cũng không thấy. Ngữ khí thanh đạm như thường lại ra tiếng, Hạ tiểu thư. Nghe tiếng Hạ Vãn An, ý thức được sự thất thố của mình, liền tranh thủ bị Hàn Kinh Niên đảo loạn cảm xúc ép xuống. Sau đó ngửa đầu, hướng về phía Hàn Kinh Niên câu môi cười một tiếng. Vậy kế tiếp khoảng thời gian này, phiền phức Hàn tiên sinh. Hàn Kinh Niên lẳng lặng nhìn chằm chằm Hạ Vãn An con mắt nhìn một lát, mới lên tiếng về, không phiền phức. Theo hắn tiếng nói kết thúc, tay của hắn đã đón đi Hạ Vãn An dương hành lý, dẫn đầu hướng về phía khách sạn ngoài cửa đi đến. Hạ Vãn An vội vàng đuổi theo, đi đến bên cạnh xe. Hàn Kinh Niên trước kéo ra ghế lái phụ cửa xe, chờ Hạ Vãn An ngồi vào về phía sau, mới kéo lấy dương hành lý đi đuôi xe. Cất kỹ dương hành lý, Hàn Kinh Niên đưa tay xem xét chuẩn bị dương lúc, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một cái ngồi ở ghế cạnh tài xế Hạ Vãn An. Đầu ngón tay hắn lực đạo hơi cứng đờ, sau đó rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, hợp dương phía sau hướng vị trí lái đi đến. Nàng không muốn cùng hắn thẳng thắn nàng là ai, hắn tất nhiên là sẽ không cưỡng cầu nàng, cũng sẽ không để nàng biết hắn đã biết nàng là ai, bởi vì hắn thật không có can đảm đi tiếp nhận lần thứ hai mất đi, cho nên nàng muốn như thế nào, liền như thế nào, chỉ cần hắn có thể thấy được nàng liền tốt. Ngải Khương rất muốn cho mình mãi mãi cũng nằm tại trong bệnh viện, mãi mãi cũng không cần tốt, bởi vì chỉ có dạng này, nàng mới là an toàn. Nhưng theo thời gian một ngày quá khứ, nàng lại không tình nguyện, cuối cùng vẫn là muốn xuất viện. Xuất viện ngày ấy, nàng đem mình vũ trang được đặc biệt chặt chẽ, nàng cho là mình dạng này có thể trốn được trì diệu người. Nhưng nàng từ trong bệnh viện ra không bao lâu, liền phát giác được có người đang theo dõi chính mình. Nàng hướng nhiều người địa phương đi, nàng cực lực muốn vứt bỏ cái kia theo dõi mình người. Nhưng tại trận tai nạn xe bên trong, chân trái của nàng hủy, hành động bất tiện, nàng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi trì diệu tai mắt. Cuối cùng nàng vẫn là tại một chỗ người ít địa phương, bị người theo dõi cưỡng ép mang tới xe. Cái gì gọi là chuyện hay?